Cả đêm Trác Thiện Hoa thức dậy mấy lần mua thuốc cho Gia Hàng. Cô ấy nấy bảo mình tự làm được rồi thì mặt anh xa sầm, đặt tay cô ra. Gia Hàng đau đớn há miệng đến tận mang tai, đêm nay không ai ngủ yên. Ngày mới vừa đến, Phạm Phạm đã rụi mắt đứng trước giường Gia Hàng. Nhóc thối, đừng nhìn. Gia Hàng cho mặt sâu vào gối. Bây giờ cô không phải là heo mà là con rắn đang lột xác. Phạm Phạm méo máu, trong đôi mắt ngập tràn vẻ lo lắng, không hỏng độ tuổi. Gia Hàng chống tay ngồi dậy, căm đoan với Phạm Phạm, sẽ mau khỏi thôi, mẹ hết đau rồi, tí nữa chúng ta ra ngoài xem cá ha. Không có tí nữa gì ở đây hết, em bị cấm túc. Trác Thị Hòa muốn hấp xuống bế Phạm Phạm lên. Những ngày này em tuyệt đối không được ra ngoài nắng, phải ngồi trong nhà đọc tài liệu. Phạm Phạm, con giúp bố canh chừng mẹ, mẹ không nghe lời chút nào. Phạm Phạm mím chặt môi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Phạm Phạm có được phép xem cá không? Cô cậu ngó ra ngoài hỏi. Phạm Phạm có thể, mẹ không thể. Phạm Phạm quay đầu lại nhìn mẹ với ánh mắt đồng cảm rồi trả lời dõng dạc. Dạ. Thủ trưởng. Gia Hàng gào khóc, có gì trầm trọng đâu mà anh lại khắc khe tới mức phải nhập thối canh trường cô như thế. Trác Thiện Hoa mang bộ mặt lạnh tanh vào phòng thay quần áo, nhìn chân chối bóng lưng vững chãi của anh. Gia Hàng rốt cục đã nhận thức được sâu sắc thế nào là quân lệnh như sơn. Gia Hàng chính thức trở thành bệnh nhân. Buổi sáng có dì Lữ mang vào tài liệu thì thủ trưởng đã đặt sẵn trên tủ đầu giường. Phạm Phạm là một cai ngục tận tụy với công việc, những cử nhất động của cô đều bị cậu nhóc theo dõi sát sao. Chỉ trong thời gian cô nghỉ ngơi, Phạm Phạm mới nói với Thiếm Đường bế mình ra ngoài xem cá. Cô vừa ló đầu ra, cô vừa ló nửa đầu ra ngoài là do thám Phạm Phạm lên tới trách móc. Mẹ, mẹ rất không ngoan, không đáng yêu. Thế là cô đành cam chịu số phận rồi đầu về. Xem cá xong trở về phòng, Phạm Phạm sôi nổi liên thoáng kể cho cô nghe đầu cá chuyển động thế nào, đuôi cá đông đưa thế nào. Mẹ, con nhìn cá giúp mẹ, mẹ phải ngoan nha mẹ. Cô vào nhà vệ sinh, thấy nhóc thối cũng đứng trước mặt. Gia Hàng vẫn quát không cùng. Toilet chỉ có một cái cửa bé tẹo hình vuông, cô bay ra từ ngoài sao được. Đến bữa trưa, thủ trưởng kiểm tra tình hình canh gác, Phạm Phạm báo cáo. Dù dằn giọng trẻ con non nớt ngây thơ, có mấy câu nói chưa nên đầu nên đũa, nhưng thủ trưởng căn bản cũng hiểu được vấn đề trọng tâm, đó là Phạm nhân Gia Hàng chấp hành nội quy rất tốt, luôn luôn đọc tài liệu, không nghe điện thoại, không gặp người ngoài. Mẹ, bố nói mẹ ngoan, buổi tối giúp mẹ ra ngoài tản bộ. Phạm Phạm truyền đạt lời thoại của thủ trưởng. Gia Hàng giơ hai tay ôm đầu, tản bộ tản biết cái gì, đấy là hóng gió, chứ có phải phóng thích đâu. Sau đó điện thoại di động lại réo một cái. Phạm Phạm bắt máy là chị Gia Doanh. Mỗi ngày chị Gia Doanh đều gọi điện sang nhà trò chuyện với Phạm Phạm mấy câu. Phạm Phạm cũng sẽ kể lại từng chi tiết cho dì nghe, nào là ăn gì, nào là chơi gì, rồi cả trong nhà xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên cô cậu chẳng hề quên khoe mấy chuyện con cá. Vừa nghe xong, Gia Doanh lo sợ đến thắt tim. Chị vội vàng bấm số di động của Gia Hàng. Cái vậy đó không để trong viện được, bây giờ Phạm Phạm biết đi lại hiếu động, lỡ bữa nào nó bắt ghế trèo lên mà chú đầu vào trong thì... Gia Doanh lại toát cả người. Hàng Hàng, em phải rời cái vật ấy đi ngay, chị càng nghĩ càng thấy sợ. Chị à, đó là bạn của thủ trưởng đưa tới từ ngàn dặm xa xôi, phải tôn trọng người ta. Chị đừng lo, Phạm Phạm sẽ không làm mấy chuyện ngông nghếch ấy đâu. Gia Hàng nói, em đến ngày này rồi mà còn hay làm những việc ngốc nghếch, huống chi là Phạm Phạm. Không được, Hàng Hàng, chị một cái bể cá nhỏ mang qua, vứt cá thả vào trong đấy, thế mới an toàn được. Nhìn thấy mặt trời tỏa nắng chói chang bên ngoài, Gia Hàng vội vàng cản chị. Chị đừng đi, trời nóng lắm, hôm nay em rảnh rỗi để em đi mua cho. Phải mua ngay cho chị, Gia Doanh dặn dò. Thời lúc Phạm Phạm ngủ trưa, Gia Hàng đường hoàng trình bày lý lẽ với dì Lữ, bảo là cô muốn đi chợ. Dì Lữ và Thiếm Đường là người giúp việc, dĩ nhiên không tiện nhiều lời, chỉ có thể cười khổ rồi nhắn, phu nhân nhớ về sớm. Gia Hàng trả lời, cháu nhất định sẽ có mặt trước nhà khi thủ trưởng về nhà.

Và siêu mạnh phấn chấn nói: tính tôi hay bắt bẻ, người không hợp ý tôi sẽ không chọn. Việc này phải cảm ơn thiếu tướng Trác Thị Hoa, nếu không nhờ cậu ấy thì tôi đã không biết một mật mã học trong nước ta có nhân tài mới xuất hiện đây là Giang Huy đây. Đến đây là hết chương 3 của tiểu thuyết Hái Sao 2, tác giả Lâm Định Nhi. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo của tiểu thuyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.